Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, A Tú đưa tay hướng phía trước, làm dãy dụa hình, 4, Tứ thúc cứu ta, chấm ngoặc kép, Ôn thị vì tứ cô nương tìm được cửa hôn sự này, là không thể tốt hơn, đặc biệt là cô lão thái thái nhìn thấy hồ phu nhân xác thực đối tứ cô nương hết sức hài lòng. Trên mặt yêu thích thần sắc cũng không làm bộ, liền càng thêm hài lòng đi lên. Chính hồ võ cũng gặp tứ cô nương một mặt, đối có chút vui mừng. Khoái nhân khoái ngữ tứ cô nương cũng rất là cảm mến. Có lẽ bởi vì việc hôn nhân định ra, nghĩ đến muốn cho tương lai thê tử đọ sức cái càng hào quang. Tại tháng 3 bên trong thi hội bên trong, hồ nhị công tử nếu như phụ thân, hồ tướng quân, bình thường. Võ kỹ khảo giác bên trên một ngựa tuyệt trần, trăm cân đại đao múa đến hổ hổ sinh phong, sáng như tuyết đao quang quả nhiên là nước tát không lọt. Tiễn pháp càng là siêu quần, chỉ có tại võ kinh bên trên hơi có không đủ, nhưng mà hắn bản từ tuổi nhỏ, cùng rất nhiều võ tiến sĩ so sánh, đã là khó được thiếu niên tuấn kiệt, hoàng đế cũng ít không được khen một câu, hổ phụ không khuyển từ. Mặc dù cảm thấy đứa nhỏ này lại hắc lại cao không lớn phù hợp hoàng đế lão nhân gia ông ta thẩm mỹ. Nhưng nhìn một đám cao lớn vạm vỡ đĩa mặt tráng hán so sánh với. Hoàng đế vẫn cảm thấy hồ võ càng thêm nén lòng mà nhìn một chút. Khâm điểm võ thám hoa, lại thụ từ tứ phẩm đô tư, trực tiếp điểm vào hổ bí quân thần cơ doanh, như thế. Trước kia còn lo lắng hồ võ ngày sau sẽ trở lại biên thành đọ sức tiền trình cố lão thái thái triệt. Để yên tâm, tứ nha đầu quả thực là cái tốt số hai từ, mới làm thân, tương lai vì người phu tế liền chúng phải võ thám hoa. Làm sao biết không phải nàng vượng phu đâu. Còn nữa, về sau hồ võ ngay tại thẩm diễm thủ hạ, thân thúc cha vợ làm cấp trên, tiền đồ tự nhiên đều có thể. Hồ phu nhân cũng vui vẻ, nghĩ đến nhi tử ngày sau là muốn ở lại kinh thành bên trong. Lại muốn kết hôn vợ, cũng không thể luôn luôn thuê lấy tòa nhà ở, lại vội vàng tìm trẻ con người nhìn tòa nhà, lại chính thức thác người hướng quốc công phủ cầu hôn. Cố lão thái thái bên này cũng không có lấy bóp, hoan hoan hỉ hỉ đáp ứng việc hôn nhân, hai nhà cửa hôn sự này xem như qua đường sáng. Cố lão thái thái yên tâm sau khi, lại lo lắng lên tứ cô nương ba người tỉ tỉ, thờ ơ nhìn mấy ngày, phát hiện A Chân A Giao A Châu đều cũng không có hiện ra đối tứ cô nương ghen ghét. A Giao ngược lại có chút nhẹ nhàng thở ra dáng vẻ. Mới yên tâm mà ni cuối xuân chậm chạp, hồ anh cho quốc công phủ mấy vị cô nương đều gửi thiệp. Mời các nàng cùng nhau ra khỏi thành đi đạp thanh. Cái này chỗ nào là hồ gia anh tỷ tỷ muốn ra khỏi thành đạp thanh nha? Đây rõ ràng nói chính là, A Tú cầm trong tay thiếp mời, cùng A Chân đám người nháy mắt ra hiệu. Vâng, các ngươi đều hiểu A. Đám người nhao nhao dùng khăn che miệng lại cười khẽ, tứ cô nương quẫn bách không thôi. Cắn răng nói, cửu muội muội, nhìn ta không xé miệng của ngươi. Nói liền bổ nhào qua muốn động thủ. A Tú ca ca cười trốn đến A Giao sau lưng, nhô ra cái đầu, đối tứ cô nương làm cái mặt quỷ, làm gì xé miệng của ta, ta lại không nói gì, tứ tỷ tỷ ngươi chột dạ cái gì, ngươi liền làm ầm ĩ đi. A Giao bất đắc dĩ điểm một cái A Tú chán. Trở lại đối tứ cô nương đạo, xem ở nàng nhỏ, tha nàng đi. Tứ cô nương xem xét A Giao ngăn tại A Tú phía trước, liền đứng vững, hầm hừ nói. Ngươi chỉ trốn ở nhị tỷ tỷ phía sau đi, chờ ngươi lạc đàn, từ lần trước sự tình sau, nhị thái thái mặc dù không có giống cựu thái thái như thế được đưa đến trang tử bên trên. Cố lão thái thái nhưng cũng tùy tiện không gọi nàng ra. Liền tứ cô nương việc hôn nhân, hoàn toàn là lão thái thái cùng Ôn thị một tay kinh xử lý. Tứ cô nương cùng A Giao ở giữa bất chi bất giác liền xa lạ không ít. Cho dù là biết cũng không cùng A Giao tương quan, hai tỷ muội ở chung, cũng cố gắng tại làm ra cùng lúc trước đồng dạng bộ dáng. Lại lẫn nhau đều biết, cũng không tiếp tục phục lúc trước thân mật, nếu là lúc trước, tỷ muội ở giữa như thế đùa giỡn thời điểm, tứ cô nương không còn dừng tay, nhất định là cũng muốn nhào tới thừa cơ xoa nắn một phen. Nói không chừng còn có thể cùng A Tú cùng nhau ôm lăn đến trên mặt đất đi. Bây giờ lại, A Giao trong lòng có chút cảm thấy chát, bận bịu lại che, vẫn như cũ cùng A Tú đám người cùng nhau chơi đùa cười. Đến đi ra ngoài đạp thanh ngày đó, A Trân, A Giao, A Châu đều không có ra ngoài. Đều biết Hồ Võ tất nhiên là muốn mượn lấy bảo hộ muội muội danh nghĩa đi cùng. Các nàng cái này ba cái cùng A Giác tuổi tác tương tự. Tự nhiên là muốn tránh một chút ngại. Hồ Anh hẹn địa phương cũng là không phải nơi khác. Liền là năm ngoái A Tú các nàng cùng cố lão thái thái cùng đi qua Thiết Lê Sơn. Thiết Lê trên núi đã có Thiết Lê am có thể lên hương. Trên núi dưới núi lại là có nước có cảnh. Khó được nơi đến tốt đẹp, Hồ Anh lâu tại biên thành, ngàn dặm rộng lớn đại mạc thảo nguyên không hiếm thấy, như Thiết Lê trên núi như vậy phảng phất hòa hợp một tầng thủy nhuận sắc đẹp địa giới nhi. Lại là hiếm thấy, bởi vậy, so A Tú đám người càng là cảm thấy hiếm có, Thẩm gia đại tỷ thì các nàng tại sao không có đến. Cùng nhau ra mấy người ngồi tại Thiết Lê dưới núi một vịnh bờ suối. Yến cỏ như tơ, trong núi một lùm một đám hoa lê hoa đào nở, Hồ Anh một bên hướng suối nước bên trong ném tiểu thạch đầu chơi. Liền một bên hỏi bên người lục cô nương cũng tay thuận bên trong cầm một viên cục đá. Học Hồ Anh dáng vẻ đánh sông phiếu nhi, nghe thấy nàng hỏi, liền cười hướng cách đó không xa dưới một thân cây tương đối đứng đấy nói chuyện Hồ Võ cùng tứ cô. Nương một bĩu môi. Tránh hiềm nghi đâu, Hồ Anh phốc phốc liền cười. Các ngươi trong kinh thành nữ hài tử, quy củ thật sự là nhiều, nàng tố vui màu đỏ. Hôm nay ăn mặc cũng phá lệ hừng hực, một thân màu đỏ chót gấm vóc y phục mặc lên người. Càng thêm hiện ra xinh đẹp lóa mắt tới, nếu là tại chúng ta biên thành. Nơi nào có dạng này thuyết pháp đâu, ngươi nhìn ta cái này thân nhi, ném đi trong tay thạch đầu. Hướng xuống dịch dịch áo, cái này tay áo đều nhanh rủ xuống tới trên mặt đất. Còn có cái này váy, vừa đi bắt đầu liền trộn lẫn ở chân, đừng nói cưỡi ngựa khó khăn, liền liền đi đường đều muốn thận trọng đâu, A Tú vội vàng tiến tới nói. Anh tỷ tỷ đẹp như vậy đâu, Hồ Anh liền chu mỏ ra. Mẹ ta cũng nói như vậy đâu, còn nói trong kinh thành các cô nương đều là trang phục như vậy. Nhất định phải ta cũng học dạng này mặc, gọi ta nói, xuyên thành dạng này kỵ không được ngựa vũ bộ đến đao. Đẹp mắt thì có ích lợi gì đâu, so với trong kinh thành muốn xử chỗ chú trọng quy củ. Hồ Anh cảm thấy mình vẫn là càng ưa thích biên thành như thế dục ngựa dơ roi tùy tiện sinh hoạt. Bất quá ta nương nói, chờ sang năm ca ca thành thân, liền hồi biên thành đi đâu, A Tú cùng lục cô nương liếc nhìn nhau. Lục cô nương liền vội vàng hỏi, Hồ phu nhân không ở lại kinh thành sao? Lưu lại làm gì? Hồ Anh kinh ngạc, các ngươi không biết, ta nhị ca là cái sẽ không chiếu cố mình người. Trong nhà nếu là không ai nhìn xem, hắn có thể một ngày chỉ ăn một bữa cơm ni nếu không phải không yên lòng hắn. Chúng ta ở chỗ này một khắc đều không tiếp tục chờ được nữa đâu. Không được tự nhiên, lại cười hi hi. Chờ ta tẩu tử vào cửa, liền gọi tẩu tử quan tâm đi thôi, A Tú liền nằm sấp ở sau lưng của nàng. Hai tay vòng lấy cổ của nàng, như tên trộm, anh tỷ tỷ ngươi nhìn, Hồ gia nhị ca cùng ta tứ tỷ tỷ nói nhiều ăn ý. Đem chúng ta đều quên ở sau đầu nha, quả nhiên. Hồ Võ cùng tứ cô nương đôi này chưa lập gia đình tiểu phu thê. Đứng được rất gần, tứ cô nương đang nói cái gì? Hồ Võ đại thủ sờ lấy đầu, cười đến chất phác cực kỳ. Hai người căn bản liền không có nhìn về bên này. A Tú liền hỏi, ta vừa nhìn ngươi ném cục đá chơi, trong tay chính xác như thế nào? Hồ Anh trong nháy mắt liền hiểu cái này hùng nha đầu muốn làm gì. Nhíu mày, cha ta ca ca đều là thiện xạ tiễn pháp, ngươi cứ nói đi. Hai người một đôi con mắt, cười xấu xa bắt đầu. Ngũ cô nương điềm đạm nho nhã ngồi tại trên thảm, nhỏ giọng nhắc nhở, các ngươi an phận chút nha, ngũ tỷ tỷ ngươi đừng quản. Chỉ đùa một chút thôi, A Tú cúi người nhặt lên mấy khối tiểu thạch đầu. So sánh, từ trong ngực móc ra cái ná cao su. Tốt, Hồ Anh bốc lên ngón tay cái. Thẩm Cửu đây là đã sớm chuẩn bị nha. Tiện tay cũng từ A Tú trong tay đoạt cái nhỏ nhất thạch đầu. Hai nha đầu song song đứng vững. Một cái giơ tay, một cái dùng ná cao su nhắm chuẩn. Một, hai, A Tú kéo dài thanh âm. Không đợi ba, lối ra. Buông lỏng tay, ná cao su bên trong tiểu thạch đầu liền gào thét lên bay ra ngoài. Hồ Anh kêu lên, ngươi giở trò lừa bịp a. Cổ tay bên trên vừa dùng lực, đem thạch đầu cũng ném ra ngoài. Bịch hai tiếng, suối nước văng khắp nơi. Tứ cô nương liền đứng tại mép nước, sợ hãi kêu lấy nhảy dựng lên. Bị Hồ Võ tiếp vừa vặn, mặt đỏ lên một chút, lột lên tay áo liền nhanh chân hướng A Tú bên này đi. Vừa đi, bên lớn tiếng hô hào, cửu nha đầu, đảo đàn A Tú thét chói tai vang lên muốn chạy mờ. Lại bị Hồ Anh kéo lại, tứ tỷ tỷ mau tới, ta giúp ngươi bắt lấy nàng, còn không có chính thức vào cửa. Hồ Anh phía sau hô tứ cô nương tẩu tử thì cũng thôi đi. Ngay trước mặt lại không tốt gọi như vậy, chỉ gọi một tiếng tứ tỷ tỷ, A Tú sử xuất sức lực toàn thân tránh thoát không ra. Bị chạy đến tứ cô nương án lấy dạy dỗ một trận. Khóc lớn, các ngươi cô tẩu hai cái liên thủ khi dễ ta. Ta muốn trở về nói cho tổ mẫu cùng mẫu thân. Ngũ cô nương cùng lục cô nương cười thành một đoàn. Lục cô nương thậm chí còn lửa cháy đổ thêm dầu. Tứ tỷ tỷ, thật tốt giáo huấn nha đầu này. Cả nhà bên trong là thuộc nàng cùng sơ nhất nhất tinh nghịch. A Tú bị tứ cô nương cùng Hồ Anh đặt ở dưới thân. Ngẩng đầu một cái, đã nhìn thấy nơi xa đoàn người này. Ai, ai tứ tỷ tỷ buông tay. Ngươi nhìn bên kia là ai? Tứ cô nương cắn răng cười nói. Ta không nhìn, đừng nghĩ lấy gạt ta. Thừa cơ tốt bảo ngươi chạy. A Tú đưa tay hướng phía trước, làm dãy dụa hình. Bốn, tứ thúc cứu ta, xa xa trên sơn đạo. Đang có mấy người đứng chắp tay. Một bộ vàng sam khinh bào cái kia. Không phải Thẩm Diễm lại là cái nào. Tết Thanh Minh, Thẩm Diễm bận rộn nữa. Cũng có vài ngày nghỉ kỳ. Hôm nay, cũng là cùng người đã hẹn ra phi ngựa. Bên cạnh hắn vị kia, A Tú cũng không xa lạ gì. Cũng không liền là lập chí muốn cưới cái tuyệt sắc vương phi Vinh Vương Điện Hạ A. Muốn nói Phượng Huyền hôn sự, quả thực đều muốn đem Hoàng đế bệ hạ khó xử khóc. Tuy là Phượng Huyền đề ba điều kiện ra, gọi Hoàng đế cảm thấy tựa hồ cũng không khó vì đệ đệ tìm hợp ý Vương Phi. Có thể, trong kinh thành đầu huân quý quan lại nhân ra, niên kỷ không sai biệt lắm tuổi trẻ các tiểu thư chân dung cho hắn chọn lấy cái đủ. Vinh Vương Điện Hạ sửng sốt nói không có một cái phù hợp hắn đối tuyệt xác định nghĩa. Mắt nhìn thấy vạn thọ tiết cũng qua, năm cũng qua hết. Thậm chí văn võ xuân vi đều qua, chuyện này còn không có cái rơi vào, lại có Vinh Vương rời đi Bắc Cảnh lâu ngày, di nhân có chút ngo ngoe muốn động, hắn cũng đã tấu mời Hoàng đế, muốn trước đi hồi đất phong tọa trấn. Lần này đi, Vinh Vương còn mang đi từ diễn võ đường bên trong ra mấy người, đều là huân quý đệ tử, ngày bình thường cũng phải quá lão định khang hầu khen ngợi. Muốn hướng trong quân đi đọ sức một phen tiền trình, trong đó một cái, liền có Vũ Uy Hầu Phủ Lâm Namani chỉ còn chờ Thanh Minh sau đó. Vinh Vương liền muốn dẫn bọn hắn lên đường. Trước khi đi, Vinh Vương hẹn mấy bạn bè xuất hành, không nghĩ tới, liền vô tình gặp hẹn nhau đạp thanh A Tú một đoàn người. Đây không phải là cửu muội muội. Vinh Vương sau lưng. Phượng Ly đã nhìn thấy nơi xa đang bị người án lấy chỉnh lý thê thê thảm thảm tiểu cô nương. Sao tác giả có lời muốn nói? Ngủ ngon, nghĩ đến ngày mai còn muốn mang bọn nhỏ đi xã hội thực hiện. Cảm thấy trời đều mơ tối. Hết chương.